Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 138, thuận tiện ngủ một đêm. 6. Góc truyện audio.com, editor, mày, Lý Du Du nhìn thấy biểu tình bình tĩnh của Cố Thanh Thanh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cũng đúng, chỉ cần cậu không có việc gì là được. Ở công ty mới phát triển thế nào? Khá tốt, quảng cáo của Trần Văn Tiệp, xem như hoàn thành, chờ đơn hàng tiếp theo. Cố Thanh Thanh nhìn Lý Du Du vẫn luôn đang nhìn trong quầy hàng, còn có chút tò mò, cậu và Trương Phục Hưng muốn kết hôn. Có ý tứ này, cho nên tớ tới đi dạo trước cũng để cậu giúp tớ tham khảo. Lý Du Du chớp chớp mắt với cô, nhưng nhìn tới nhìn lui đều không có đặc biệt xuất sắc, đang định đổi tiệm khác chợt trong tay người bán hàng cầm một cái khay, trên khay đặt một dây chuyền cực kỳ xinh đẹp chính giữa dùng kim cương xếp thành một chữ, lấp. Lý Du Du lập tức bị hấp, dẫn, cái này đẹp, người bán hàng nói, đây là tổng tài giải trí Hoàng Đình đặc biệt định chế. Tổng tài giải trí Hoàng Đình kia chẳng phải là Lãnh Tư Thành. Lý Du Du quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Thanh Thanh hiển nhiên cũng thực kinh ngạc. Cô lập tức lắc đầu, không có khả năng đi, cô đến nhẫn cưới cũng chưa từng nhận được, hai người quan hệ lại cứng đờ như vậy, Lãnh Tư Thành sao có thể mua dây chuyền cho cô. Nhưng y, do ý nghĩa phi phàm tựa như lời thề kết hôn, yes, y, do, không phải nam nữ kết hôn hình như sẽ không tặng. Chẳng lẽ thật là cho cô, hình như, ngày kỷ niệm 3 năm kết hôn của bọn họ, lập tức liền sắp tới rồi. Tâm thần Cố Thanh Thanh có điểm nhộn nhạo, lúc này, người bán hàng lễ phép hành lễ về phía sau lưng cô, Lãnh tiên sinh, Trần tiểu thư, hoan nghênh quang lâm. Tục ngữ nói, tới được không bằng, tới đúng lúc, khi Lãnh Tư Thành cùng Trần Văn Tiệp cùng nhau vào cửa thấy được bóng dáng Cố Thanh Thanh, trong lòng giống như là dẫm lên bên cạnh vách đá, vừa không cẩn thận sẽ ngã xuống. Ngày hôm qua anh an bài hết thảy kia cho dù cuối cùng đoạn phỏng vấn thăm Trần Văn Tiệp làm việc không truyền phát, Lý Du Du là người của giải trí Hoàng Đình, hẳn là cũng đã sớm biết. Cách chương,